One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, trộm trái cây. Will hướng đi Southern, Crollo đang ở cho hắn băng bó. Đem hai trận chiến đấu thu hết vào mắt Southern, 10 phần hổ thẹn, nghĩ không ra thiếu chủ vậy mà như thế lợi hại. Xem ra bình thường đều là nhường cho tại hạ. Ngay cả Crollo tiên sinh vậy. Chấm ngoặc kép, Crollo bình tĩnh cười cười. Trên tay không ngừng, Ero gia tộc là trăm năm võ đạo thế gia. Xem như gia tộc quản gia nhất tộc. Từ nhỏ đã phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Lại thêm ta lớn hơn ngươi nhiều. Có chút thực lực ấy cũng chẳng có gì lạ. Will tiện tay đem hải tặc lái chính lúc còn sống thái. Đao đưa cho Sargen. Không cẩn thận đem đao của ngươi đánh hư. Thanh này cầm đi, giống như phẩm chất còn tốt một chút. Cực khổ thiếu chủ phí tâm. Ha ha, không cần lo lắng Sargen. Ta tin tưởng ngươi biết mạnh hơn. Will cười lớn chợt vỗ Sargen bả vai. Chấn động khiến cho máu tươi từ băng bó chỗ chảy ra. Đau, chấm ngoặc kép, ngoài ý muốn. Vừa rồi trốn ở góc hai vị thiếu nữ đã sớm dọa phát sợ, nay lại thừa dịp không ai ở trước cửa hốt hoảng đi ra ngoài, vừa chạy còn một bên hô không cần ngăn cản sao. Sargen hỏi, dạng này vừa vặn để hải tặc nhóm loạn bắt đầu dễ dàng đối phó một chút. Will đưa mắt nhìn sang hôn mê thuyền hải tặc dài, trong lòng mặc tưởng 4 cái yêu cầu đã trải qua thỏa mãn 2 đầu. Billy có thể sống đến bây giờ chính là bởi vì Will muốn kiểm tra một chút đạo tặc chi cực ý kỹ năng này. Nếu không giống Billy dạng này tự cho là ăn trái ác quỷ, liền vô địch khắp thiên hạ ếch ngồi đáy giếng. Lấy Will quyền uy, đầy đủ Billy loại trình độ này hải tặc chết mấy chục hồi. Mà bây giờ trong phòng này hai người chính là Will phi thường tín nhiệm thân tín, cho nên bây giờ chính là khảo thí kỹ năng thời cơ tốt nhất. Trước mắt Will đã trải qua thỏa mãn, tận mắt thấy đối phương năng lực, cùng làm đối phương thể lực hoặc là sức chống cự không được cao hơn trạng thái tốt nhất 50%. Cái này hai đầu, điều thứ ba, đưa tay đặt ở trên lồng ngực của đối phương, cũng rất dễ dàng đạt thành. Trọng yếu nhất chính là hỏi thăm đối phương năng lực, cũng đạt được đối phương trả lời. Đầu này muốn khó một chút. 333, Will nhấc lên Billy, đem đối phương hai tay trói tay sau lưng, sau đó quạt liên tiếp 10 cái vả miệng. Billy mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi phản ứng, mãnh liệt giãy giụa, đông, một quyền đánh ở trên bụng, lúc này đàng hoàng hơn. Đến, ta hỏi một chút ngươi, năng lực của ngươi là trộm trái cây. Không sai a. Will ngồi xổm người xuống. Ân nần thiện dụ, ai biết tự biết phải chết. Billy vẫn rất kiên cường. Quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Will gãi gãi đầu, tra tấn bức cung không phải của hắn cường hạng a. Thiếu chủ, ngài là hy vọng từ hắn nơi này được cái gì tình báo sao? Hỗ trợ băng bó xong, Crollo hỏi. Đúng vậy a, hy vọng gia hỏa này có thể trả lời vấn đề của ta. Bất quá một bộ không chịu mở miệng bộ dáng, Crollo có chút khom người chào. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thiếu chủ giao cho Crollo liền tốt. Mặt mang mỉm cười, Will nhìn lấy Crollo khuôn mặt tươi cười, phía sau lưng chẳng biết tại sao nhất định dâng lên một cỗ ác hàn. Lại nói, nếu như là Crollo gen, giống như, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vẻn vẹn sau 3 phút, Crollo một bên sát tay, một bên cảm thán, ai, còn có rất nhiều thủ pháp chưa hề dùng tới đến đây. Sargen một mặt mồ hôi, nghĩ thầm, không nghĩ tới thoạt nhìn một bộ thân sĩ dáng vẻ Crollo. Vậy mà khủng bố như vậy, tà ác như thế thủ pháp. Giống như làm trái võ sĩ tinh thần. Nhưng là tại hạ và Crollo là đồng liêu, nên làm cái gì không đề cập tới suy nghĩ lung tung sao gen. Will vỗ vỗ vết máu đầy người, sắp lăn lộn đi qua mặt của Billy. Hiện tại đồng ý nói sao? Nói. Nói. Đại lão ngài hỏi cái gì đều nói. Billy xác thực không tính là xương cứng. Hỏi ngươi một lần nữa. Will khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng mà đụng trên lồng ngực của Billy. Năng lực của ngươi là trộm trái cây. Sao? Phải. Là. Chính là trộm trái cây. Như vậy, điều kiện đạt thành. Will đem tay phải rút về. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Mà theo Will động tác, Billy chỉ cảm thấy mình phảng phất bị móc rỗng. Sinh ra một loại thân thể mỗi bộ phận cách mình mà đến cảm giác. Grollo cùng Sarzen nhịn không được mở to hai mắt. Ngay cả luôn luôn tỉnh táo Grollo đều khẽ nhếch lấy miệng, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Một khỏa tử sắc cây lựu hình toàn thân trải rộng, loáng thoáng tựa hồ là từng cái tay quỷ dị hoa văn trái cây xuất hiện ở Will trên tay. Ác, trái ác quỷ, Grollo lẩm bẩm nói. Mà Billy biểu lộ càng là hoảng sợ, bởi vì cái này trái cây hắn gặp qua, đúng là hắn ăn trộm trái cây, vốn đã bản thân bị trọng thương, lại gặp tra tấn Billy, lần này thần trí triệt để sụp đổ, hai chân đạp loạn, tê tâm liệt phế hô to, ngươi là ai, ngươi là ác ma sao ác ma, ác, chấm ngoặc kép, răng rác, phản ứng lại Grollo, một tay lấy Billy cổ cố chấp đoạn, Will chèn trong tay trái cây, hướng hai người giới thiệu đến, đây chính là tên kia, trộm trái cây, các ngươi đều là ta tín nhiệm chi nhân, cho nên ta cũng không gạt các ngươi. Đây là Ero gia tộc bí truyền. Ta có thể cướp đoạt trái ác quỷ người năng lực, bởi vì loại chuyện này cũng nói không rõ ràng, cho nên Will liền hướng gia tộc trên người đẩy. Dù sao hiện tại cả nhà chỉ có hắn trên người một người chảy Ero huyết thống. Cái này thực sự là thật lợi hại. Sarzen vẫn như cũ không có chậm qua thần. Kỹ năng thí nghiệm thành công. Will hết sức hài lòng. Còn viên này trái cây, Will có chút chướng mắt, chờ sau này bán đi hoặc là thưởng cho không trọng yếu bộ hạ đi. Ở trên đảo bến cảng khu, Greg nhìn lấy ở trên đảo không ngừng ánh đèn sáng lên. Tiếng ồn ào cũng dần dần vang lên. Quay người hô, Will lão đại thành công. Chúng ta chỉ cần giữ vững thuyền bên này là có thể. Ngao ngao. Đám người hô to ủng hộ khí thế. Greg ngược lại nhìn lấy O'Hara đi ra hơn 20 người thiếu niên. Lão đại nói, muốn lên thuyền của hắn, nhất định phải có thực lực nhất định mới có thể. Hết thảy 100 cái hải tặc, chí ít giết chết một cái hải tặc người, mới có tư cách lên thuyền. Các thiếu niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người mờ mịt, có người lùi bước, có người kiên định. Thậm chí có người hưng phấn. Greg nhìn lấy biểu lộ không đồng nhất người, trong lòng cảm thán, không có quyết tâm quyết tử, liền không cần ra biển nữa. Chiến đấu rất mau đánh vang. Biết được lão đại đã chết hải tặc nhóm, rõ ràng ở trên đảo đến rồi cường giả. Cuốn tài bảo, liều mạng hướng hai chiếc trên thuyền tuôn, mà cách sớm đã sai người đem hai chiếc thuyền bong thuyền liền bắt đầu phân biệt đóng giữ. O'Hara đám người kỳ sơ chỉ là ở trên thuyền xạ kích. Nhưng theo hải tặc càng ngày càng nhiều, thuyền quá lớn, Greg một phương người lại quá ít, lại thêm Greg cố ý nhường, rất nhanh chuyển biến thành trận giáp lá cà. Một cái không biết sống chết, là hét muốn cho đầu mục báo thù hải tặc xông vào đại sành. Bị Sarzen tiện tay một đao bêu đầu, hỏi. Thiếu chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Will nhìn lấy phòng ở bên ngoài bôn tẩu khắp nơi hải tặc nhóm. Ta muốn thấy nhìn O'Hara đám con nít kia nhóm tiềm lực. Cho nên không nên vô cùng truy sát phổ thông hải tặc. Đem muốn vì ác đến bại hoại nhóm giết chết liền tốt. Tiện tay nhặt lên một cây đao, bỗng nhiên ném một cái, chuẩn xác cắm vào một cái ý muốn thi bạo hải tặc trên đầu. hải tặc dưới người thiếu nữ tóc vàng quần áo hoa lệ. Hẳn là vừa rồi hải tặc lái chính nói đến quý tộc. Thiếu nữ nhìn về phía Will, anh tuấn cao lớn Will cười gật gật đầu, một vòng đỏ ửng bò lên trên gò má của thiếu nữ. Ngượng ngùng quay đầu đi, chúng ta đi tìm hải tặc tàng bảo khố đi. Mặc dù đối với loại trình độ này hải tặc cũng không ôm hy vọng gì. Will nói ra, từ vừa rồi bắt đầu một mực như có điều suy nghĩ, Grollo đột nhiên hỏi. Thiếu chủ, đối với cái này khỏa trái ác quỷ, không biết ngài muốn an bài như thế nào, bán đi hoặc là về sau thưởng cho thuộc hạ đi. Dù sao ta không có ý định ăn, Will thuận miệng trả lời. Nếu như là dạng này, không biết có thể thưởng cho Grollo, ngươi xác định ta cũng không cảm thấy viên này trái cây rất có tiền đồ, Will hỏi. Grollo ngược lại là cảm thấy, viên này trái cây cũng có thể bị tại hạ phát huy ra uy lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.